Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 1933, thật lớn a, một, góc truyện audio.com, cái này, nhìn một màn này ở trong mắt Hàn hội trưởng như nhớ tới cái gì, đồng tử co rụt lại, thanh âm run rẩy. Ta hiểu được gì, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy, hắn hiểu được mọi người còn tràn đầy mê hoặc nhịn không được nhìn lại. Ngay cả thánh vực tứ trọng Ngô Sư toàn lực công kích cũng không tổn thương mảy may, như thế nào đổ chút. Liền tan thành mây khói, bắt đầu sụp đổ. Nếu ta đoán không lầm, cái phong ấn này hẳn là thuộc tính thuần dương, không dung đồ vật không sạch sẽ cùng nước. Nếu như chỉ là nước mà nói, muốn phá vỡ cũng rất khó, nhưng dùng thanh cam linh dịch khiến người ta khó có thể thừa nhận, sẽ không phòng ngự được tự động tan vỡ. Hàn hội trưởng nói, phong ấn thuần dương thuộc tính cũng không có loại đặc tính này a. Sao lúc trước ta chưa nghe nói qua? Ngô Sư nhíu mày, thuần dương phong ấn, gặp qua không ít nhưng chưa từng nghe nói qua, dùng nước tiểu có thể phá giải, nếu đơn giản như vậy, loại trận pháp này cũng không có ý nghĩa tồn tại. Thuần dương phong ấn đơn thuần, tự nhiên không có loại đặc tính này, nhưng nếu thuần dương phong ấn không tì vết lại khó mà nói. Kỳ thật rất nhiều trận pháp đều sợ hãi dơ bẩn, thật giống như có người bị nhốt ở trong trận pháp, phá giải như thế nào cũng không được, kết quả nữ tử sinh sản, sẽ khiến linh khí tán loạn, trận pháp triệt để sụp đổ. Hàn hội trưởng nói, cái này, ta giống như nghe nói qua. Mộc sư gật đầu, rất nhiều người đều cho rằng nữ tử sinh sản chảy ra máu là dơ bẩn nhất, dùng để phá giải trận pháp ổn định, là thích hợp nhất, không ít người hay dùng thứ này, rèn luyện lợi khí phá trận, chuyên môn dùng để phá giải trận pháp. Liếc mắt nhìn, liền biết rõ phong ấn thiếu sót, Trương viện trưởng lý giải đối với trận pháp, hoàn toàn chính xác nghe rợn cả người. Thấy mọi người hiểu được, Hàn hội trưởng lần nữa nhìn về phía thanh niên cách đó không xa, cảm khái một tiếng. Thuần dương phong ấn không tì vết, lại nói tiếp đơn giản, trên thực tế căn bản không dễ dàng như vậy, coi như có được nước tiểu tìm không thấy tiết điểm của phong ấn, một khi tưới lên, không chỉ không thể phá giải, gây chuyện không tốt còn sẽ gặp đến phản kích. Giống như dùng lực lượng tiến hành công kích thì triển ra càng lớn, bị phản kích sẽ trở nên càng mạnh, cuối cùng khiến người ta chống chọi không được. Cái phong ấn này chính là như thế. Thoạt nhìn động tác của Trương viện trưởng đơn giản, mang theo thùng gỗ lên bầu trời, chơi đùa chút liền giải trừ phong ấn, trên thực tế, độ cao của thùng gỗ, lực trùng kích của chất lỏng, rơi vào trên tiết điểm của phong ấn. Kém một chút đều không được, đối với năng lực khống chế yêu cầu cực cao, đoán chừng cũng chỉ có biến thái này, mới có thể nghĩ ra loại phương pháp phá giải kia, hơn nữa thành công, không có xuất hiện bất kỳ sai lầm. Phương pháp phá giải quỷ dị như thế cái kia. Lúc trước đám người Hồng Viễn học viện Trương dẫn khâu, là làm sao đi vào. Một chiến sư nhịn không được nhìn qua, những người khác cũng tràn đầy kỳ quái. Loại phương pháp cổ quái này, đoán chừng cũng chỉ có Trương viện trưởng mới có thể nghĩ ra. Trương dẫn khâu làm người chính trực bảo thủ, coi như biết rõ, đoán chừng cũng không muốn đi làm. Cụ thể làm sao đi vào ta không rõ ràng lắm, bất quá. Lúc trước nhiều năm như vậy, di tích cũng không có. Góc truyện audio.com xuất hiện qua, sau khi bọn hắn tiến vào chúng ta mới có thể đi tới nơi này. Chỉ sợ nắm giữ bí mật chúng ta không biết, hoặc là đã nhận được chìa khóa tiến nhập nơi đây. Suy tư một chút, Hàn hội trưởng nói, bất luận di tích gì, muốn cho hậu nhân tiến nhập nhất định sẽ có cái gọi là chìa khóa, hoặc là pháp bảo thông hành, chỉ cần mang theo vật này, rất nhiều thứ đối với bọn họ mà nói, phong ấn khó có thể giải quyết sẽ trở nên cực kỳ đơn giản, khẳng định so với bọn hắn, thấy trận phá trận muốn xông vào sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ngược lại là có khả năng, mọi người đồng thời nhẹ gật đầu, cũng đúng, nếu như không có chìa khóa, muốn tiến đến, thật rất khó, không có vị Trương viện trưởng này mà nói, bọn hắn chỉ sợ như trước vây ở trên dung nham, không có biện pháp nào. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương, trong quá trình đối thoại, nước tiểu trong thùng gỗ liên tục chảy xuôi, phong ấn đùng đùng vỡ ra chậm rãi tiêu tán, không qua một lát, đại môn triệt để xuất hiện ở trước mặt mọi người. Có thể tiến vào, thân thể nhoáng một cái, Trương Huyền bay xuống, ném thùng gỗ ra ngoài, nhẹ nhàng thở ra. Thư viện biểu hiện thiếu sót, đã biết rõ đó là một thuần dương trận pháp không tì vết, nước tiểu vừa vặn tương khắc, lúc này mới có ý tưởng kia, không nghĩ tới quả nhiên có thể thực hiện. Tốt, mọi người đồng thời nhẹ gật đầu, đồng loạt bay về phía đại môn. Như cũ là Ngô Sư đi đầu thấy không có nguy hiểm, lúc này mới gọi mọi người đi vào. Lúc trước ở bên ngoài phong ấn cảm nhận được cực nóng, mà tiến vào trong, lại phát hiện loại nhiệt lượng này đã biến mất không thấy gì nữa, ngược lại từ trong đại môn để lộ ra mát lạnh nhẹ nhẹ thật giống như lúc trước là ảo giác. Chẳng lẽ lúc trước cảm giác sai rồi? Một vị chiến sư nhịn không được nói. Vừa rồi ở bên ngoài phong ấn còn mượn nhờ trong đó tỏa ra nhiệt lượng tu luyện đối với tu vi có chỗ tốt rất lớn. vốn tưởng rằng tiến nhập trong đó sẽ bị thiêu cháy không cách nào thừa nhận, vì sao tình huống hoàn toàn trái lại, chẳng những không có cảm giác nóng, còn cảm thấy mát lạnh. Chẳng lẽ lúc trước trải qua hết thảy là giả hay sao? Không khỏi quá mức quỷ dị đi. Mọi người không nên hoảng hốt, nếu ta đoán không lầm, lúc trước trải qua sự tình là thật, hiện tại cũng là thật. Thần sắc của Hàn hội trưởng ngưng trọng nói, vô cùng có khả năng, đây là một trận pháp nóng lạnh giao hòa, giống như trận pháp khống chế khí hậu, có thể tùy ý cải biến độ nóng, làm cho người ta cảm thụ bất đồng. Cách chương.